Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 25, tuyệt đối không thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự kiện lớn đã xảy ra ở thôn Đại Đông vào ngày hôm đó. Đó là sự chia cắt của Thiệu gia. Thiệu Kỳ Hải đã không còn. Đứa trẻ Thiệu Đông đại diện cho nhị phòng nói phân ra. Mặc dù Triệu Lan và những người khác đã giải thích rất nhiều, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mắng họ từng người một là vô tâm. Sống một cuộc sống tốt đẹp bằng tiền của Thiệu Kỳ Hải. Nhưng khi Thiệu Kỳ Hải không còn nữa liền trực tiếp tống cổ mấy đứa trẻ, lòng dạ ác độc đen tối. Bọn chúng chỉ là 5 đứa trẻ, ai cũng sợ rằng chúng sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Những người có tiếng nói trong thôn đã đến thuyết phục, thậm chí còn cử người đi thông báo cho Thiệu Kỳ Dương, đại khái là có ý không nên hấp tấp. Sau khi Thiệu Kỳ Dương trở lại, mọi người vốn tưởng anh sẽ ngăn cản, không ngờ anh lại gật đầu đồng ý, cứ phân ra, tôi cũng sẽ chia, sau này tôi sẽ chiếu cố bọn nhỏ. Thiệu Kỳ Dương lạnh lùng nhìn anh cả Thiệu, chỉ hy vọng sau này anh cả không gặp ác mộng. Triệu Lan mắng, ngươi ăn nói kiểu gì thế, ngươi đã quên ngay từ đầu anh trai đã nuôi dạy ngươi như thế nào. Chân của nó đến bây giờ vẫn như thế này, sao ngươi có thể nhẫn tâm nói về anh trai mình như vậy. Đủ rồi, Thiệu Kỳ Dương chịu không nổi nữa. Nghe câu này nhiều năm như vậy, mẹ ngày nào cũng nói, con cùng anh hai nên cảm tạ anh cả, chúng ta cũng biết anh trai đã vất vả rồi nên trước đây chúng ta vẫn luôn biết ơn, mẹ bất công chúng ta có thể chịu được. Anh hai liên tiếp mấy năm đều gửi lại toàn bộ tiền trợ cấp. Bất quá, cái gì cũng có giới hạn, anh cả vất vả 3 năm, sau khi chân bị thương, anh hai tiếp quản, chính là anh hai trông đỡ qua nhiều năm, đến bây giờ món nợ lớn của lòng biết ơn đều đã trả hết. Tất cả những khó khăn và bất bình đã phải chịu đựng trong nhiều năm đều bùng phát vào thời điểm này. Thiệu Kỳ Dương không ngu ngốc, 2 năm qua anh đã nhìn rõ điều đó. Triệu Lan thiên vị, còn anh cả nhìn chất phát thật thà, lúc đầu đối với bọn họ rất tốt, nhưng anh ấy đã thay đổi từ lâu, đặc biệt là sau khi kết hôn. Người khác ghét bị gọi là người què, hắn một chút cũng chẳng ngần ngại, người đã què ước gì mình có thể càng ngày càng què. Để anh hai và anh có thể báo đáp hắn cả đời. Anh trước đây đã chịu đựng rất nhiều, bây giờ không có ý định chịu đựng nó lần nữa. Những mâu thuẫn đã tồn tại trong Thiệu gia trong một thời gian dài đều được giải quyết vào ngày này, phân gia là điều khó tránh khỏi. Theo kế hoạch của đại phòng, đương nhiên nhà cửa, ruộng vườn sẽ chiếm phần lớn, nhưng Mục Kinh Chập làm sao có thể thực hiện được ước nguyện của họ. Tính toán từng khoản một, đại phòng còn muốn tuyên bố rằng ngôi nhà mới là do chính họ xây dựng, điều này suýt khiến mọi người phải bật cười thành tiếng. Hai vợ chồng có được xây nhà không? Ai mà không biết rằng con cái họ đã dùng tiền của Thiệu Kỳ Hải để mua thức ăn và quần áo. Điều duy nhất Mục Kinh Chập có thể làm là đấu tranh để giành được nhiều lợi ích hơn cho bọn trẻ, vì vậy cô tự nhiên sẽ không tiếc công sức. Cuối cùng, nhờ những lời lẽ đanh thép và thái độ cứng rắn, cô đã giành được lợi ích mà những đứa trẻ đáng được hưởng. Gia đình ly tán hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng, Triệu Lan và Đại Phòng tức giận đến mức sống dở chết dở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Triệu Lan rất hay nói, Thiệu Kỳ Dương không thể nói lại bà ấy. Bọn trẻ tuy thông minh nhưng chúng là trẻ con, dân làng coi trọng việc của chúng nhưng không phải việc nhà họ nên cũng không nói gì thêm. Nguyên nhân chủ yếu là do mẹ bọn trẻ không phải người trong thôn, không có gì giúp đỡ. Cha cũng không còn nên sẽ thiệt thòi. Bây giờ với Mục Kinh Chập thì khác, cô ấy có thể cúi, duỗi, khóc và la hét, chính là không thiệt thòi. Ngoài ra, Lý Chiêu Đệ đã đến giúp đỡ, cuối cùng tình hình đã thay đổi. Mặc dù Triệu Lan và Đại Phòng vẫn hạ quyết tâm nói không có tiền nên không lấy đồng nào, không chịu nhường phòng lớn nhưng cũng phải nhượng ruộng, nương và trang trại. Mấy đứa nhỏ chưa thể trồng trọt, sau này có thể cho dân làng thuê đất. Thu hoạch được lương thực sẽ không chết đói, có Thiệu Kỳ Dương chăm sóc thì tốt hơn trước. Thiệu Kỳ Dương không thiệt thòi, phía đại phòng không muốn chi tiền vào nhà lớn, cuối cùng không lấy được một mẫu đất tốt nào, chỉ có một ít đất đồi núi. Nhưng đó cũng là những gì họ lựa chọn, bi kịch gia đình ly tán vốn không thể thiếu trong sách niên đại vừa đi đến hồi kết. Sau vở kịch phân gia này, dân làng có hiểu biết mới về Thiệu Đông, dù đứa trẻ vẫn còn nhỏ nhưng tâm lý rất vững. Những đứa trẻ này sau này sẽ không tồi, chờ bọn chúng thành công, đại phòng nhất định sẽ phải hối hận. Ngay cả thái độ tổng thể đối với Mục Kinh Chập cũng đã thay đổi rất nhiều. Mặc kệ Mục Kinh Trập là vì sắp đi lấy chồng, trong lòng có chút tội lỗi nên mới tranh giành chút quyền lợi nào cho lũ trẻ hay không, nhưng cô đã làm rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết Mục Kinh Trập ở đây rất mạnh miệng, không có khóc lóc, làm loạn, cũng không có làm càn, mà là rộng lượng buông tay. Tốt hơn nhiều so với Lý Chiêu Đệ. Sau khi phân ra, Mục Kinh Trập vội vã nấu ăn cho mấy đứa trẻ ăn khuya. Ngôi nhà chúng ta ở sau này sẽ là của chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải bị đuổi đi đúng không? Trong bữa ăn, Thiệu Bắc vui vẻ xác nhận một cách ngốc nghếch. Ừ, anh đã nói mấy lần rồi. Thiệu Nam oán trách cô bé, nhưng vẻ mặt cũng vui vẻ. Mấy đứa trẻ có tâm trạng rất tốt, chúng sẽ không còn bị Thiệu Phúc và những người khác đe dọa đuổi chúng ra ngoài. Bị bắt nạt và đánh đập và chúng không phải lo lắng về việc chết đói. Thức ăn sẽ được đưa trực tiếp cho chúng. Hiếm khi có một bàn ăn vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù Thiệu Kỳ Dương rất buồn vì sự phân ra của gia đình chính mình đến mức này, nhưng anh ấy đã sớm thư giãn. Đây không phải là ngày anh mơ ước sao? Nghĩ đến đây, anh bất giác nghĩ đến Mục Tuyết. Anh ấy đã nhìn thấy Mục Tuyết ngày hôm qua, cũng nhìn thấy Đường Mặc Linh đứng cạnh Mục Tuyết. Nếu là trước đây nhất định anh sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng hôm nay trong lòng anh có đau cũng chỉ nhói một chút bởi anh biết anh với người ta không có khả năng. Vì anh trai, Mục Tuyết đã từ chối anh, bây giờ cô ấy đã tìm thấy Đường Mặc Linh, anh và họ không còn ở cùng một thế giới. Thế giới của anh bây giờ là, Thiệu Kỳ Dương liếc nhìn Mục Kinh Trập từ khóe mắt, rất nhanh rời đi. Lòng bỗng trùng xuống, chị dâu thứ hai của anh, sắp kết hôn. Trong lúc Thiệu Kỳ Dương không thể giải thích được tâm trạng khó chịu của bản thân, mọi người trong làng cũng nghĩ rằng Mục Kinh Trập sẽ kết hôn, thì cô và Lý Chiêu Đệ đã lên đường trước bình minh, đẩy xe và nói rằng họ sẽ đến bán bánh bao trong thị trấn. Bán bánh bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận rằng Mục Kinh Trập thực sự bắt đầu bán bánh bao, những người trong thôn cuối cùng đã tin rằng Mục Kinh Trập thực sự không muốn kết hôn. Trong thôn rất nhiều người đi thị trấn bán đồ vật, tỉ như củi đốt, khoai tây tự trồng, than củi đốt trên núi, nhưng chưa từng có người bán bánh bao. Nghe tin Mục Kinh Trập đi bán bánh bao, mọi người đều lắc đầu, không mấy khả quan. Không bán được, bán cũng không dễ dàng gì, bất kể họ nói gì, gian hàng của Mục Kinh Trập đã mở. Lần đầu tiên đi đến đó, vị trí cũng không tốt lắm, còn có một cửa hàng bánh bao đã bán từ rất lâu, lúc đầu cũng không có người quan tâm. Bán bánh bao đây. Bánh bao to ngon bổ rẻ, có thể chọn nhân nấm, dưa cải, đường. Cửa hàng kia bán chủ yếu là bánh bao nhân thịt, bánh bao đường trắng và bánh bao hấp. Khẩu vị của Mục Kinh Trập không tốt lắm, mua thịt cũng không giỏi nên mới dừng bán bánh bao nhân thịt, tìm cách bán mới là bán bánh rau củ. Hóa ra là không tệ, cách chương.